Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 19, bé con, sao lại học được cách nói dối rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, Tần Chiêu Ý đã có chút sợ chó. Một lần, cô bị con chó chăn cừu nhà hàng xóm hù dọa. Dù không bị cắn, nhưng nỗi ám ảnh ấy đã đeo bám cô trong nhiều đêm, khiến cô sợ hãi đến mức gặp ác mộng. Trong nghề của họ, hầu hết mọi người đều nuôi một con mèo hoặc một con chó nhỏ để giải khuây, hoặc đơn giản là để cuộc sống thêm phần thú vị. Thỉnh thoảng, khi bạn bè có mèo con, chó con, Chu Khê đều hỏi cô có muốn nhận nuôi không. Tần Chiêu Ý luôn từ chối. So với chó, cô thích mèo hơn, dù sao thì chó nhỏ cũng ít khi gây ra thương tích. Lúc này, nhìn thấy con chó đeo chiếc vòng cổ khác tên Lạc Nguyệt, lòng cô dâng lên muôn vàn cảm xúc. Cô nhìn chằm chằm vào con chó trong một khoảng thời gian dài, rồi mới quay đi. Con chó này khá đẹp, có lẽ là giống chủ nhân nó. Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói thô lỗ bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của quán cà phê. Cô là ai mà xen vào chuyện của người khác hả? Giọng nói ấy nhắm thẳng vào Tần Chiêu Ý. Cô nhàn nhạt liếc nhìn về phía nguồn âm thanh. Vẻ đẹp sắc sảo vốn có trên khuôn mặt cô lúc này càng thêm phần lạnh lùng. Ánh mắt mang một sự thờ ơ đến đáng sợ. Dường như trong mắt cô, những kẻ đang đứng trước mặt chỉ là một đám rác rưởi. Thật ra, họ cũng chẳng khá hơn là bao. Liệu có liên quan gì đến anh? Tần Chiêu Ý đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt. Bị cô phản bác, kẻ kia cứng họng. Vậy chuyện này liên quan gì đến cô? Hay là, giọng nói của hắn kéo dài, ngập ngừng, ánh mắt của cả nhóm xoay quanh cô, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng. Ý đồ của chúng chẳng còn gì để che giấu. Cô muốn cùng chúng tôi đi chơi một vòng à? Chúng tôi cũng không ngại đâu. Chơi cái gì? Tần Chiêu Ý hỏi lại. Mấy tên kia cười hề hề, khuôn mặt vốn đã xấu xí nay càng thêm phần tục tĩu. Chơi cái gì cơ à? Cái mà người lớn hay chơi ấy? Tần Chiêu Ý không hứng thú. Chơi một lần rồi sẽ thích thôi, kẻ cầm đầu nói. Nói xong, người đó ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Ngay lập tức có một tên xông tới nắm lấy vai Tần Chiêu Ý, nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã lách người tránh ra, nhanh chóng đứng dậy. Con chó vẫn đứng chắn trước Tần Chiêu Ý, như thể sợ cô bị ức hiếp. Tần Chiêu Ý không chút do dự bước ra ngoài, liếc nhìn vào những trang trí ấm cúng của quán, khẽ nhíu mày và nói nhẹ nhàng. Đi ra ngoài chơi. Mấy người kia nghe xong cười lớn, có lẽ họ nghĩ rằng cô chỉ giả vờ mạnh mẽ lúc nãy, giờ dễ dàng khuất phục. Thật là thú vị. Tần Chiêu Ý không quan tâm đến vẻ mặt thô tục của họ, tự tin tiến về phía trước. Cô đặt điện thoại lên bàn, chỉ vừa bước đi một bước, cô đã bị người ta nắm lấy cổ tay. Nhân viên quán cà phê lắc đầu với cô. Đừng đi, không sao đâu. Tần Chiêu Ý nhẹ nhàng gỡ tay người đó ra, mỉm cười gật đầu để cô yên tâm. Khi Tần Chiêu Ý bước ra ngoài, con chó cũng theo sát, đôi mắt ngấn nước nhìn cô. Tần Chiêu Ý nhìn con chó, không nhịn được mà vuốt ve đầu nó. Cô nghĩ, nếu như Lạc Nguyệt giống như con chó này, thì đáng yêu biết bao. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng tan biến. Dù sao, bây giờ Lạc Nguyệt cũng rất đáng yêu. Khi Tần Chiêu Ý đứng bên ngoài quán cà phê, cô đứng đó một cách tự nhiên, nói, cứ ở đây, giống như đang tổ chức một thử thách. Mấy người đàn ông ngẩn ra, hỏi, ý gì? Chơi ngay tại đây. Tần Chiêu Ý đáp, em gái à? Một gã thấp bé cười nham nhở, chắc em chưa hiểu chúng anh định chơi trò gì đâu. Chúng anh chơi, hì hì, trò chơi của người lớn. Có lẽ hình ảnh gì đó khiến hắn cười mãi không thôi. Hắn cười khúc khích, hắn còn đưa tay về phía eo của Tần Chiêu Ý, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị cô nắm lấy tay. Tần Chiêu Ý chỉ bằng một tay đã xoay cánh tay của hắn. Rồi gối cô nâng lên, đẩy vào bụng hắn, hắn nhỏ thó đau đớn kêu la. Thấy vậy, các đồng bọn của hắn tức giận lập tức xông lên giúp. Vừa tiến tới vừa chửi mắng, Tần Chiêu Ý từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Lời lẽ khiêu khích của đám kia như nước đổ lá khoai. Cô chẳng hề bận tâm, mắt cô chỉ tập trung vào cánh tay của tên thấp lùn nhất. Những đòn đánh được tung ra chính xác và dứt khoát. Khi đối thủ gục ngã, cô mới thong thả chuyển hướng sang hai người còn lại. Những gì đã học được trong quá khứ giờ đây được vận dụng triệt đề. Tần Chiêu Ý không hề nương tay, đầu gối đâm mạnh vào sườn, khuỷu tay gõ vào lưng, đôi bàn tay thon dài nhanh chóng khóa chặt cổ đối phương. Chẳng mấy chốc, cả ba tên côn đồ đều nằm vật ra đất. Tần Chiêu Ý lạnh lùng hỏi, còn muốn chơi tiếp không? Không, không dám nữa. Đám kia định bỏ chạy nhưng vừa quay đầu đã thấy bóng dáng của Trình Thời Vũ và đồng nghiệp trong bộ đồng phục cảnh sát. Trình Thời Vũ khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị, rút chiếc còng tay ra. Các anh suốt ngày rảnh rỗi làm mấy trò này à, cảnh sát. Cô phải làm chủ cho chúng tôi. Chúng tôi mới là người bị đánh. Một tên trong số đó vội vàng kêu oan. Đúng đúng, chúng tôi bị đánh oan. Những tên còn lại cũng đồng thanh phụ họa. Nghe vậy, Trình Thời Vũ liếc mắt nhìn Tần Chiêu Ý, vẻ mặt không chút biểu cảm. Các anh mà cũng bị đánh oan à? Cô gái tử tế lịch sự thế này mà cũng dám nói mình bị bắt nạt à? Ba tên côn đồ. Tử tế lịch sự, cô có sự hiểu lầm gì về? Tử tế lịch sự, không, cảnh sát, cô không thể có thành kiến giới tính như vậy. Một người lên tiếng, không phải tất cả phụ nữ đều yếu đuối. Vậy thì các anh có thành kiến về phụ nữ à? Trình Thời Vũ vừa xỏ còng tay cho người đó vừa nói. Đồng thời vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Cánh tay của anh đã gần thành tay bẩn rồi. Các anh gây sự ở quán cà phê này không phải lần đầu tiên. Có phải chỉ vì Nhan Từ mở quán một mình? Lần trước tôi đã cảnh cáo rồi. Vẫn dám đến đây. Nói xong, cô ấy lại vỗ thêm một cái nữa. Những người đó hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên, Trình Thời Vũ vẫn phải xỏ còng tay cho Tần Chiêu Ý, yêu cầu cô theo về đồn cảnh sát để trình bày tình hình. Cùng bị đưa về còn có chủ quán cà phê. Nhan Từ, vài giờ hỗn loạn trôi qua. Tần Chiêu Ý và Nhan Từ cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát. Đi cùng họ còn có Lạc Nguyệt. Chẳng là, Trình Thời Vũ đã gọi cho Lạc Nguyệt, nói rằng người của nàng gặp chuyện bất ngờ. Lạc Nguyệt vội vã đến nơi, không ngờ lại thấy Tần Chiêu Ý. Trình Thời Vũ kéo Lạc Nguyệt sang một góc. Không biết đã thì thầm điều gì mà Lạc Nguyệt nhìn cô ấy với ánh mắt trách móc. Còn Trình Thời Vũ thì cười tủm tỉm. Đến khi gặp mặt, cô mới phát hiện ra nàng quen biết tất cả mọi người trên đảo này. Và quan hệ của với họ đều rất tốt. Ngay cả ba chàng trai kia. Khi thấy Lạc Nguyệt cũng cười hì hì gọi. Lạc lão sư, Tần Chiêu Ý nghe thấy mà tai ù đi. Ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người họ. Ba chàng trai kia lập tức im bặt, ra khỏi đồn cảnh sát. Lạc Nguyệt và Nhan Từ đứng lại trò chuyện, chủ yếu xoay quanh con chó. Đó đúng là chó nhà Lạc Nguyệt. Mấy ngày trước, Lạc Nguyệt bận việc phải đi vắng nên nhờ Nhan Từ trông nom con chó vài ngày. Vô tình lại gây rắc rối. Lạc Nguyệt cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhan Từ lại chẳng bận tâm. Cô nhún vai. Bọn họ chỉ muốn gây sự thôi. Không phải vì Tào Tào thì cũng vì chuyện khác. Thật tình cờ, con chó của Lạc Nguyệt lại có cái tên rất đáng yêu là Tào Tào. Lạc Nguyệt và Nhan Từ hẹn nhau giờ đón Tào Tào. Lúc này Nhan Từ liếc về phía Tần Chiêu Ý đang đứng cách đó không xa. Hỏi nhỏ, người đó là bạn của em à? Lạc Nguyệt sững ra một chút. Thấy Tần Chiêu Ý cũng ngước nhìn về phía mình. Ánh mắt nhìn thẳng không giấu giếm. Lạc Nguyệt gật đầu. Cũng coi như vậy. Tần Chiêu Ý. gương mặt Tần Chiêu Ý càng thêm khó coi. Nhan Từ còn phải về quán nên tạm biệt hai người. Khi Nhan Từ rời đi, Lạc Nguyệt mới bước đến trước mặt Tần Chiêu Ý, hai người đối diện nhau. Một lúc lâu không ai lên tiếng, Tần Chiêu Ý cảm thấy mình như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ phụ huynh đến đón. Cô không hiểu tại sao Trình Thời Vũ lại thông báo cho Lạc Nguyệt biết. Tần Chiêu Ý cảm thấy chán nản. Sau một lúc im lặng, Lạc Nguyệt cuối cùng lên tiếng. Sao rồi? Có bị thương không? Không, Tần Chiêu Ý đáp, giọng có phần ủ rũ. Lạc Nguyệt nhìn thấy cô vẫn đứng đó, một tay nhét vào túi. Ánh mắt lướt qua tay cô, tiến lại gần một chút và nói. Đưa tay ra cho tôi xem. Không bị thương đâu, Tần Chiêu Ý nói vậy, nhưng vẫn đưa tay ra. Tay cô vừa mới đưa ra, lập tức bị nàng nắm lấy. Lạc Nguyệt nhíu mày, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bên cạnh lòng bàn tay của cô. Chỉ thấy có một vết cắt dài gần 5 cm, chắc chắn là do lúc đánh nhau bị chảy xước. Tần Chiêu Ý không hề cảm thấy đau. Tuy nhiên, bị Lạc Nguyệt phát hiện như vậy, cô cảm thấy như mình bị bắt quả tang khi đang nói dối. Cô bặm môi, định rút tay lại, nhưng Lạc Nguyệt lại nắm chặt lấy. Cô nói, không đau đâu. Ngay khi lời nói vừa dứt, vết thương ngay lập tức bị Lạc Nguyệt ấn mạnh. Cảm giác đau đớn sinh lý khiến mắt Tần Chiêu Ý mờ đi. Cô nhíu mày nhìn Lạc Nguyệt, cô còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói, nhóc con, sao lại học được cách nói dối rồi? Tần Chiêu Ý, không phải đâu, cách chương.